mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, đệ 1233 chương người giấy cầu cứu. Không biết vì cái gì, Tố Tân Tổng cảm giác cái kia người giấy là đang xem chính mình. Mà vừa rồi cái loại này kỳ quái cảm giác lại lần nữa truyền đến. Đại khái là lúc này đây bị kia người giấy nhìn chằm chằm thời gian thoáng lâu một chút. Tố Tân rốt cuộc bắt giữ đến kia ti kỳ quái cảm giác. Là cầu cứu, cứu cứu ta, cầu xin ngươi cứu cứu ta, cầu xin ngươi, cầu xin, thanh âm phiêu phiêu hốt hốt mà truyền vào đến Tố Tân thức hải chung. Ai oán, bi thương, còn có vài phần vội vàng. Tố Tân đột nhiên nghĩ đến phía trước Tề Phú giảng. Còn hắn đó là bởi vì ở chợ thượng, bởi vì đột nhiên phóng đi đem một cái người giấy xé rách. Cấp chính mình rước lấy thiên đại phiền toái, mấu chốt là đối phương thủ đoạn làm người khó lòng phòng bị. Ngay cả nhất bà cũng trúng chiêu, cuối cùng thiếu chút nữa chết. Có thể thấy được này hung hiểm mần nhi Tố Tân hiện tại không dám mạo hiểm như vậy. Lúc này, kia hắc sam nam tử đem trong tay tiền giấy run xôn xao mà vang. Trong lúc nhất thời, đầy trời phi dương bạch sắc tiền giấy, bay là tà, tựa như hạ đại tuyết giống nhau. Thực mau, trên mặt đất tràn lan trắng xóa một tầng, Tố Tân dùng sức chớp một chút đôi mắt, không trung không có tiền giấy, mặt đất cũng không có trắng xóa tiền giấy. Nguyên lai này hết thảy đều là đối phương pháp thuật, bất quá những cái đó người giấy dừng lại một chút liền tiếp tục về phía trước đi tới. Thực mau, liền đi vào bên kia xương trắng chung, kéo kẹt, cánh cửa chuyển động, Trục Tiêu cọ sát truyền đến chói tai thanh âm. Ở như vậy ban đêm càng hiện đột ngột, Tố Tân ngũ cảm nhạy bén. Cứ việc truyền tới Tố Tân nơi này khi thanh âm đã phi thường mỏng manh. Nhưng là nàng như cũ nghe ra tới, thanh âm này khoảng cách liền ở 200-300 mét ở ngoài. Kia gian khách điếm, cái này ý niệm cùng nhau. Phía trước khiếu nại khách điếm bị cự khi cảnh tượng không tự chủ được mà hiện ra tới. Trấn nhỏ cũng không náo nhiệt, căn cứ phía trước thu thập đến tin tức, trấn trên hiếm khi ngoại lai khách thương, kia khách điếm cũng là hàng năm không có người vào ở. Chính là chính mình đi thời điểm, lão bá nhìn đến chính mình lại là một bộ thực ngoài ý muốn bộ dáng. Trong ánh mắt mang theo một tia hoảng sợ. Sau đó không chút do dự cự tuyệt chính mình vào ở thỉnh cầu. Chẳng lẽ này khách điếm cùng chát giấy cửa hàng cùng người giấy chi gian có cái gì quan hệ sao? Cái này ý niệm cùng nhau, Tố Tân hướng trên người chụp một chương ẩn thân phù, hướng khách điếm phương hướng bước vào, nàng tốc độ thực mau, một lát tức đến, vừa lúc nhìn đến cuối cùng một cái người giấy tiến vào trong môn. Sau đó cánh cửa lại lần nữa phát ra chói tai kẽo kẹt thanh. Phanh mà đóng lại, muốn gõ cửa đi vào không hiện thực, đối phương khẳng định không cho tiến, còn rút dây động dừng. Tố Tân quan sát một chút, dưới chân một chút, thả người nhảy, treo tường mà nhập, đại môn bên trong là ngoại viện, hai sườn hành lang gấp khúc, những cái đó tiến vào người giấy tắc nhanh như chớp mà dựa tường đứng ở tường viện bên. Trong viện bày biện một loạt cái bàn, mặt trên phóng một đôi đối hai hai tương khấu chén lớn. Chỉ thấy phía trước cự tuyệt Tố Tân khách điếm lão bá lúc này tiến lên đem này đó đảo khấu chén một. Đám mà vạch trần, bên trong chính là một chén tràn đầy đại 100 mét cơm ni cơm chưa chín kỹ. Mặt trên rót nước lạnh, tục xưng thủy cơm, chuyên môn dùng để uy cô hồn dã quỷ. Kia lão bá cầm chén gỡ xuống tới sau liền cung eo thối lui đến trong phòng. Đóng lại cửa phòng, thực mau, bên trong ánh sáng tắt. Lúc này, kia hắc sam nam tử lấy ra một phen hương dây. Trong tay tiền giấy run lên, đột nhiên thiêu lên, đem hương dây bậc lửa. Mà tiền giấy cũng đốt thành cho tẫn, biến thành màu đen bay phất phơ ở không trung rung rinh mà rơi trên mặt đất. Hắc sam nam tử trong tay vung. Một phen hương dây liền bỗng chốc bay đi ra ngoài, chục thứ mà cắm ở cơm tẻ thượng, rõ ràng yên tĩnh không gió bầu trời đêm, chính là những cái đó hương dây bay lên đằng lên xương khói biến thành tinh tế một sợi. trực tiếp phiêu hướng ven tường đứng thẳng người dậy. Hơn nữa một sợi thuốc lá đối ứng một cái. Ai, một tiếng mờ ảo thở dài sâu kín truyền đến. Tố Tân theo bản năng chiều trong một góc một cái người giấy nhìn lại. Cái kia hai tấn rũ tóc đen nam người giấy, sở hữu u hoán hơi thở đều tại đây một khắc chậm rãi biến mất. Tố Tân nghĩ đến, cho nên, này đó thủy cơm cùng hương dây tác dụng chính là vì trấn an người giấy bên trong đồ vật. Lúc này, Linh Nhi thanh âm truyền đến, tiểu Tố Tố, này đó người giấy bên trong đồ vật không bình thường a. Này không phải trấn an vong linh, mà là, ở chăn nuôi ác linh. Này đó ác linh chính là hắn công cụ, thu thập nơi này sinh hồn hòa khí cơ. Tố Tân cả kinh nói, bồi dưỡng ác linh, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Người này đạo thuật thoạt nhìn phi thường tà môn, ta không có gì nắm chắc ở chính mình đồng bọn trước mặt. Không có gì hảo giấu giếm, Tố Tân ăn ngay nói thật. Linh Nhi nghĩ nghĩ nói, như vậy, lấy ta xem, hắn hẳn là đêm này đó ác linh đều toàn bộ làm ra đã tới âm. Cho nên này hang ổ khẳng định hư không, người đi nơi đó có lẽ có sở thu hoạch, hắn những cái đó đạo thuật thoạt nhìn đích xác thực tinh diệu. Bất quá này chân chính đòn sát thủ vẫn là ở chỗ những cái đó quỷ dị sương mù. Hoặc là nói những cái đó, giấy trắng thượng. Nghe Linh Nhi như vậy một phân tích, Tố Tân cảm thấy không phải không có lý, vì thế lại càng ra khách điếm, thẳng đến chát giấy cửa hàng phương hướng mà đi. Ban ngày thời điểm Tố Tân chính là tại đây đường tắt khẩu dò hỏi. Cho nên ngựa quen đường cũ liền đến, không biết là bởi vì vừa rồi chứng kiến quỷ dị sinh ra tâm lý tác dụng. Tố Tân tổng cảm thấy này đường tắt thoạt nhìn so ban ngày càng thêm âm trầm. Thật giống như phía trước một bước chính là địa phủ giống nhau. Trên thực tế nàng là địa phủ khách quen, ít nhất trước kia là, cũng không sợ hãi, nhưng là địa phủ xuất hiện ở nhân gian, này liền bội loạn thiên đạo pháp tác, xương trắng tràn ngập, tàn mát ra cường đại năng lượng từ trường, không ngừng ảnh hưởng người cảm giác cùng sức phán đoán, Tố Tân khống chế thiên cơ chi lực, từng cái quét qua đi. Đường tát trung tức khắc khôi phục thanh minh, lang lãng nguyệt sắc chút xuống mà xuống, phía trước chính là chát giấy cửa hàng. Tố Tân duỗi tay ở trên cửa thử một chút, một tầng màu đen đồ vật theo tay nàng lan tràn mà thượng. Là oán linh biến thành, nếu là người thường bị này oán linh lây dính tới rồi. Hồn phách bị ăn mòn, sau đó bị nuốt rớt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến phía trước trấn trên người ta nói tiến vào đường tắt có mất tích. Nói không chừng liền cùng cái này có quan hệ, nếu là chỉ đem người hồn phách nuốt, lưu lại thi thể, khẳng định sẽ lộ ra dấu vết, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hủy thi diệt tích, thông qua những cái đó người giấy đem thi thể rời đi. Tố Tân khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, ý niệm vừa động, linh lực cổ đãng. Đêm này đó hoán linh trực tiếp bao viên, luyện hóa, vừa rồi Tố Tân từ khách điếm ra tới khi, cứ việc nàng đã trụ ẩn thân phù cùng tàng tu hơi thở. Hành động khi cũng hết sức cẩn thận, chính là nàng lại không cách nào khống chế không khí lưu động a. Tỉ như con cá ở trong nước du quá sẽ hình thành một đạo vệt nước, mà tu vi cao thâm người liền có thể bắt giữ đến trong không khí này rất nhỏ dấu vết. Cho nên liền ở Tố Tân vừa mới rời đi khi, kia đang ở thi pháp chăn nuôi này đó người giấy ác linh hắc sam người lỗ tai đột nhiên giật giật. Âm vụ ánh mắt bỗng chốc nhìn về phía bên cạnh tường viện. Nơi đó sương mù còn ở nhẹ nhàng lưu động, phảng phất dòng khí còn không có hoàn toàn yên lặng xuống dưới giống nhau. Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc biểu tình, ngưng thần cảm ứng một phen lại cúi đầu tiếp tục thi pháp. Gia tốc hương dây thiêu đốt tốc độ, phốc, chính là bất quá một hồi, trong tay hắn kẹp một chương tiền giấy hô mà một tiếng tự nhiên lên. Hắc sam người tức khắc kinh hãi, cũng bất chấp này đó người giấy cùng hương dây, vội vàng chạy đi ra ngoài, thẳng đến chát giấy cửa hàng mà đi, hết chương.